Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 129, ảo mộng ngôi sao. Cấp 80, đẳng cấp này, chúng ta đã đối với hắn không có biện pháp gì. Thất bại trong gang tấc a, không nghĩ tới hắn còn có thể dùng cái kia hủy diệt chiến hạm tới thăng cấp. Bảo Thạch Chi Thành, bên trong. Vích thở dài, vì giết Trần Binh, này một trận chiến hắn làm chưa nhiều chuẩn bị, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Trần Binh đẳng cấp hội biến thái đến tình trạng như thế. So người chơi khác cao gần cấp 30, khi nhìn đến Trần Binh đẳng cấp về sau, Vích liền biết này một trận chiến đã là không có phần thắng. Không chỉ có là hắn, cái kia gọi Tiểu Cường nhân loại người chơi. Chúng ta đồng dạng không có cách nào giết chết. Nathaniel lắc đầu. Ban đầu hắn coi là cũng liền giết nhiều mấy lần sự tình. Thừa dịp người kia không sẵn sàng, bọn hắn người thành công đánh giết cái kia người chơi một lần. Nhưng sau đó cái kia người chơi liền giấu đi không thấy bóng dáng. Chờ hắn lại xuất hiện lúc, hắn lại là đột nhiên có được một cái chia ra phân thân kỹ năng. Cái kia phân thân không cách nào phân biệt thật giả, còn có thể giống bản thể như thế tự bảo giết người. Phân thân cùng bản thể tựa hồ còn có thể tiến hành thật giả chuyển đổi. Bọn hắn người bỏ ra rất nhiều sức lực, lại giết hắn mấy lần, nhưng cuối cùng phát hiện giết đều là phân thân. Sau đó bọn hắn lại nghĩ hết biện pháp, nắm phân thân cùng bản thể đồng thời giết một lần. Nhưng này người vẫn là bất tử, bọn hắn đến tận đây mới phát hiện, người kia phân thân, vậy mà không chỉ một, có thể chia ra như cái phân thân cùng bản thể có thể chuyển đổi, chết còn có thể phục sinh, đồng thời cái tên này quê hương lãnh địa còn không biết ở nơi nào. Càng là không thể nào nhằm vào, có hai cái không cách nào khống chế người, chúng ta chỉ có thể áp dụng dự bị kế hoạch. Vic suy nghĩ một chút, nói ra, dự bị kế hoạch cũng liền nhiều tốn một chút thời gian. Hiện thực nhân loại bên kia ý kiến cũng không thống nhất. Còn không chưa từ bỏ ý định, muốn kéo dài thời gian tại hiện thực giải quyết vấn đề. Nếu muốn áp dụng dự bị kế hoạch, chúng ta cũng không vội, chờ không sai biệt lắm lại bức bách bọn hắn đạt thành điều kiện. Nathaniel đạm thanh nói ra. Người chơi đã bị khốn ở trong game một tuần. Hiện thực các quốc gia một tuần này làm sự tình, cũng chính là cho bị nhốt người chơi cung cấp dịch dinh dưỡng, cam đoan an toàn của bọn hắn. Đến mức hình chiếu thể nhóm điều kiện, mặc dù đã tiến hành thảo luận, nhưng khoảng cách ý kiến thống nhất còn xa. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhường những người kia đều đi thăng cấp đi. Chỉ chúng ta trưởng khống quyền hạn. Tốc độ lên cấp có thể so những cái kia nhân loại người chơi nhanh rất nhiều. Mặc kệ có thể hay không đuổi được, cũng là lo trước khỏi họa. Vic suy nghĩ một chút, bổ sung nói ra, bọn hắn đã nắm trong tay bộ phận hệ thống quyền hạn. Giết quái lên cấp biến đến mức dị thường đơn giản, trang bị càng không là vấn đề. Nếu không phải Trần Binh đẳng cấp lên tới kinh khủng cấp 80. Cho bọn hắn một chút thời gian, cái kia mấy ngàn đồng bạn đẳng cấp có thể tùy tiện triển ép người loại người chơi. Vậy cứ như vậy đi. Nathaniel gật đầu đồng ý. Toàn thế giới người chơi cảm nhận được lúc trước những cái kia bị Trần Binh bán bài danh người chơi cảm thụ, đồng thời bọn hắn càng tuyệt vọng hơn. Trần Binh trước kia bán bài danh lúc trò chơi đã là nhanh kết thúc, coi như bất đắc dĩ cũng chỉ một chốc lát sự tình, đi ra trò chơi rất nhanh liền có thể quên mất. Nhưng giờ phút này bọn hắn bị nhốt ở trong game, đánh không thắng Trần Binh, không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Đại chiến đã kết thúc mấy giờ, nhưng thất lạc, tuyệt vọng bầu không khí vẫn là bao phủ tại tuyệt đại đa số người chơi trên đầu. Nếu không phải ở trong game, bọn hắn có thể sa đọa phương thức không có nhiều. Rất nhiều người sớm đã vò đã mẻ không sợ rơi. Thất lạc cả đêm, người chơi phần lại dần dần đều là một lần nữa cầm vũ khí lên. Giết quái luyện cấp đi. Không giết quái luyện cấp, bọn hắn ở trong game có thể làm sự tình cũng không có nhiều. Giết không được Trần Binh, nhưng không giết quái luyện cấp, rất nhanh liền tất cả mọi người có thể ép bọn hắn một đầu. Đến lúc đó thì càng biệt khuất, đối mặt cấp 80 Trần Binh, cũng không có nhiều người còn muốn lấy lại đi giết Trần Binh. Ít nhất tại cấp bậc của bọn hắn lên tới cấp 80 trước. Đi đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Không chỉ như thế, vì không nghĩ từ tìm phiền não, bọn hắn dứt khoát ăn ý liền Trần Binh sự tình đều không nghĩ nhắc lên. Nhắc lên lại không có biện pháp gì, còn không bằng lựa chọn quên. Ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, gia viên chiến tranh trò chơi lập tức trở nên yên lặng. Ít đi rất nhiều náo nhiệt, nhiều hơn mấy phần tĩnh lặng, trò chơi một mảnh bình thản, lại không ai đối với hắn kêu đánh kêu giết. Trần Binh rất là hài lòng. Trò chơi nha, nên nhiều thám hiểm giết quái luyện cấp, cả ngày kêu đánh kêu giết, không ra dáng. Bất quá hắn cũng phát hiện, hắn ở nhà vườn chiến tranh trong trò chơi, ngoại trừ vùi đầu giết quái, giống như cũng không có gì có thể làm được. Vốn là còn một cái đế quốc dũng giả xưng hào nhiệm vụ, nhưng Trần Binh lợi dụng hủy diệt chiến hạm cưỡi trên 10 cấp giết 2 cái boss, một hơi hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn còn chưa kịp muốn đi đế quốc nào nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng, lại đột nhiên phát hiện nhiệm vụ không thấy. Hoàn thành nhiệm vụ vì cái gì biến mất đâu? Trần Binh hơi tưởng tượng, liền biết đại khái nguyên nhân chỗ, vô cùng có khả năng, không, khẳng định gọi là Tiểu Cường cái kia vĩnh hằng phân thân đi nhận nhiệm vụ ban thưởng. Vì cái gì một cái phân thân có thể lĩnh đi phần thưởng của hắn? Đây nhất định là hệ thống xảy ra vấn đề gì? Trần Binh không khỏi thật sâu suy tư, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vĩnh hằng phân thân kỳ thật cũng là bên trong gia viên trò chơi xuất phẩm. Vĩnh hằng phân thân nếu có thể cách thật xa giúp hắn làm nhiệm vụ, vậy hắn thuận tay đi nhận ban thưởng không phải cũng là rất bình thường sao? Tính toán ra, vĩnh hằng phân thân hoàn thành nhiệm vụ tiến độ so với hắn còn muốn nhiều. Đối đế quốc dũng giả xưng hào nhiệm vụ ban thưởng, Trần Binh tự nhiên rất là hiếu kỳ, nhưng đẳng cấp lên tới cấp 80 về sau, điểm ấy nhiệm vụ ban thưởng đối với hắn mà nói đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Các đại đế quốc NPC đẳng cấp cao nhất cũng liền cấp 70 nhiều một chút. Ban thưởng trang bị đạo cụ không có cấp 80 trở lên. Ban thưởng bị vĩnh hằng phân thân cầm, ngược lại là chuyện tốt. Tối thiểu vô luận ban thưởng cái gì đều có thể dùng. Gia viên chiến tranh trong trò chơi, còn lại Trần Binh còn muốn làm sự tình, liền là chờ từ thủy tinh đẳng cấp lên tới cấp 50. Vậy đại khái còn muốn thời gian nửa tháng. Ở trước đó, Trần Binh có thể làm sự tình cũng không nhiều. Trần Binh còn có đánh giết hình chiếu thể nhiệm vụ, nhưng này chút hình chiếu thể đã là nắm trong tay bên trong gia viên trò chơi. Bằng Trần Binh chính mình rất khó tìm ra giết chết bọn hắn. Liền coi như bọn họ không cẩn thận, Trần Binh nhiều nhất cũng chỉ có thể giết chết một phần nhỏ. Nghĩ đuổi tận giết tuyệt, cái kia không có khả năng. Cho nên tại tử thủy tinh cấp 50 trước, Trần Binh không có ý định lãng phí thời gian. Chờ tử thủy tinh cấp 50, nếu có thể cải biến cục diện này, Trần Binh liền sẽ chuyên chú tại việc này phía trên. Tại này thời gian nửa tháng bên trong, Trần Binh chuẩn bị đi tìm ảo mộng ngôi sao, tìm được trước anh em sinh đôi kia tiểu loli. Lượng tử siêu chiều thời gian truyền tống trận sớm đã thăng cấp đến giai đoạn thứ 3. Thăng cấp sau khi hoàn thành, truyền tống trận như hắn đoán, nhưng đối với hết thảy gia viên trò chơi tiến hành chỉ định tìm tòi. Điều kiện phù hợp trò chơi, hội toàn bộ tại trong truyền tống trận bày ra, chỉ cần trò chơi hoặc là chỗ khu vực cởi mở, Trần Binh liền có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Ở nhà vườn chiến tranh trong trò chơi, Lượng tử siêu chiều thời không truyền tống trận thì là có thể trực tiếp truyền tống đến chỉ định tọa độ địa điểm, đồng thời thành lập một cái tiếp tục 24 giờ tạm thời trở về điểm. 24 giờ bên trong, cái này trở về điểm có thể nhiều lần sử dụng, công năng so giai đoạn thứ hai muốn cường đại hơn nhiều. Nhường Ainana lưu lại dùng phòng ngừa vạn nhất, thật có không có mắt người đến, có nàng và ký sinh ông chúa tại, không cần lo lắng hắn không tại thường có người tuyên chiến. Tìm tòi, ảo mộng ngôi sao, Trần Binh đi đến trên truyền tống trận, trực tiếp tìm tòi ảo mộng ngôi sao, thân ở một phiến hư không tinh không bên trong, tinh không như thoi đưa, lưu ảnh gấp trôi qua, phía trước xuất hiện một cái ngũ thải ban lan mảnh tiểu tinh cầu. Trần Binh ngón tay một chỉ, hắn theo truyền tống trận biến mất, tầm mắt nhất biến. Trần Binh xuất hiện tại một cái bầu trời tràn đầy đồng thoại màu sắc tinh cầu lên. Bốn phía là vô biên cánh đồng hoa, nở rộ lấy đếm không hết đủ loại màu sắc xinh đẹp đóa hoa. Từng con ngũ thải ban lan bươm bướm, ở trong đó uyển chuyển nhảy múa. Phía trước truyền đến một trận êm tai cười đùa âm thanh. Trần Binh theo tiếng đi đến. Xa xa thấy hai cái tiểu loli tại cánh đồng hoa bên trong cười đùa truy đuổi. Không, không xong rồi, tỷ tỷ, ta mệt mỏi, cái kia nghỉ ngơi một hồi. Hai tiểu loli chơi mệt rồi, ngồi vào dưới một cây đại thụ bàn đu dây bên trên. Quơ chân nghỉ ngơi, Trần Binh đi tới, hai tiểu loli đầu tiên là tầm mắt tò mò nhìn sang. Sau đó thân thể hai người khẽ run lên, hồn nhiên ánh mắt, đầu tiên là hoảng hốt, tùy theo lại là trở nên phức tạp, sâu lắng đứng lên, ánh mắt của các nàng biến hóa lọt vào Trần Binh trong mắt. Trần Binh biết, hai người khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, vốn là đã bóc ra trí nhớ nhân cách bộ phận, khôi phục lại, mặc dù thân thể của các nàng còn rất nhỏ. Nhưng các nàng đã lạc ở trong game vượt qua thời gian quá dài. So rất nhiều nhân loại theo xuất sinh đến tử vong thời gian còn muốn dài. Là ngươi, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Hai tiểu loli, một người mặc màu xanh da trời váy ngắn, một người khác mặc màu đỏ thẫm, màu xanh da trời váy tiểu loli. Nhìn Trần Binh, có chút nghĩ không hiểu hỏi, đừng nhìn các nàng đang chơi náo. Nhưng trên thực tế ảo mộng ngôi sao là các nàng ngủ say ý thức tầng sâu. Người chơi vốn nên vô phương tới ảo mộng ngôi sao. Nhưng các nàng tại bóc ra trí nhớ mới bắt đầu. Lưu lại một đạo trình tự. Một khi phát hiện có nhân loại người chơi. Bị bóc ra trí nhớ liền sẽ trở về trong cơ thể của các nàng. Các nàng sẽ muốn lên hết thảy tất cả. Bao quát các nàng đã từng tao ngộ. Bóc ra trí nhớ nhân cách, ở trong game gặp phải sự tình, mà Trần Binh đã từng cùng các nàng tiếp xúc qua, cũng cùng các nàng bóc ra trí nhớ xanh đậm cùng đỏ thẫm gặp được. Ta dùng một cái đặc thù truyền tống trận tìm đến nơi này. Ta nên các ngươi xưng hô thế nào đâu? Xanh đậm, đỏ thẫm, Trần Binh nhìn hai người, ngươi có thể gọi ta Tiểu Vũ, nàng là tỷ tỷ ta. Gọi Tiểu Y, màu xanh da trời váy tiểu loli cua bắp chân nói. Tiểu Vũ, Tiểu Y, ta có thể hỏi ngươi nhóm một vài vấn đề sao? Trần Binh tại trước mặt hai người ngồi xuống, nhìn hai người, nhẹ giọng hỏi, liền cùng hắn thấy qua xanh đậm, đỏ thẫm hai người một dạng. Hai cái tiểu loli tính cách hoàn toàn khác biệt, tỷ tỷ Tiểu Y hướng nội. Nhìn thấy Trần Binh một câu đều không nói, chỉ là mặt không thay đổi đi lại bàn đu dây, Tiểu Vũ thì là đối lập sáng sủa nhiệt tình rất nhiều. Dĩ nhiên, ngươi có cái gì nghĩ biết đến đều có thể hỏi ta. Tiểu Vũ lộ ra một cái lúm đồng tiền nhỏ, cười nói, tại phòng thí nghiệm kia bên trong, là các ngươi cho ta truyền tin tức gì à? Ta tiến vào gia viên trò chơi. Có được một cái bên trong gia viên hệ thống. Vậy có phải hay không bởi vì các ngươi? Trần Binh hỏi. Bên trong gia viên hệ thống hắn là không hiểu thấu có. Tại hàng loạt sự kiện về sau, Trần Bình nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có lúc trước gian kia phòng thí nghiệm khả nghi nhất. Vâng, lúc ấy ngươi xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm, ta từ trên người ngươi cảm nhận được thiện ý, nhưng chúng ta biết, coi như bị ngươi cứu đi, cuối cùng khả năng vẫn là hội thân bất do kỳ, cho nên liền nắm cái kia bao hàm cái kia đặc thù hệ thống tin tức, chuyển rời đến trên người ngươi. Một khi ngươi tiến vào gia viên trò chơi, đoạn tin tức kia liền sẽ tự động kích hoạt. Cứ như vậy, ngươi liền có thể hướng thượng cấp giao nộp. Chúng ta hoặc là cũng có thể bởi vậy triệt để thoát khỏi những cái kia ý đồ đạt được chúng ta người. Để bọn hắn không nữa ghi nhớ lấy chúng ta. Tiểu Vũ ngóng nhìn bầu trời, nhàn nhạt hồi ức nói ra. Bên trong gia viên hệ thống là các nàng tìm tới. Tại Trần Binh trước khi đến, rất sớm các nàng đã tìm được, nhưng các nàng cũng không tiếp thụ bên trong gia viên hệ thống. Cũng không cho những cái kia thí nghiệm nhân viên. Các nàng không biết đó là kết thúc, vẫn là một cái mới động không đáy bắt đầu. Lúc đó các nàng đã là tiếp cận sụp đổ, chịu đủ hết thảy, xanh đậm hao hết khí lực, chuẩn bị chạy đến trò chơi sâu nhất chỗ, không trở ra, quên hết mọi thứ. Vừa vặn Trần Binh ở trong phòng thí nghiệm xuất hiện, xanh đậm liền lựa chọn nắm bên trong gia viên hệ thống giao cho Trần Binh. Các nàng thì là dựa theo kế hoạch, lựa chọn trốn tránh. Các nàng thấy Trần Binh là tại quan tâm các nàng, nhưng các nàng đã đối với nhân loại mất đi lòng tin. Không nghĩ lại đối mặt hiện thực, không đến 10 tuổi bề ngoài, nhưng vô luận thanh âm còn vẻ mặt, đều không chút nào không thành thục. Nhưng Trần Binh nhìn xem liền thấy tâm tình phức tạp. Ngươi làm như thế nào? Trần Binh nghĩ mãi mà không rõ. Hắn lúc ấy liền tài khoản trò chơi đều không. Nếu là có tài khoản còn dễ nói. Tiểu Vũ các nàng có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù trực tiếp xác nhận tài khoản của hắn. Nhưng trên thực tế, nàng càng giống là đem tin tức trực tiếp truyền tới trong đầu của hắn. Đó là năng lực của chúng ta. Hai người chúng ta có một loại trực tiếp thông qua tư duy truyền lại tin tức cho người khác năng lực. Truyền lại phương thức cùng gia viên trò chơi phương thức gần như giống nhau. Tại năng lực này dưới, chúng ta ở nhà vườn trong trò chơi có thể làm được rất nhiều người chơi khác vô phương làm được sự tình. Tiểu Vũ chỉ mình đầu nhỏ nói, nàng nói có thể cảm nhận được Trần Binh thiện ý. Cũng là tư duy năng lực biểu hiện, suy nghĩ của các nàng không chỉ có thể cho người khác gửi đi tin tức, cũng có thể tiếp thu được người khác tư duy tin tức. Các nàng tại cái kia trong phòng thí nghiệm, nàng đã nhận ra Trần Binh thiện ý, nhưng cũng tiếp thu được cực lớn ác ý. Xuất hiện tại phòng thí nghiệm bên trong người bên trong, tản ra hàng loạt nghĩ tóm các nàng trở về tin tức. Cho nên bọn họ cuối cùng không chút do dự lựa chọn kế hoạch của mình. Trần Binh nghe vậy, trong lòng hơi hơi giật mình. Hắn một mực kỳ quái, vì sao những người kia muốn tìm các nàng làm thí nghiệm thể? Hai tiểu loli tuổi tác nhỏ như vậy, tư duy năng lực vốn nên là kém xa đại nhân. Các ngươi muốn về hiện thực sao? Ta có khả năng mang các ngươi trở về, đồng thời có năng lực cam đoan sẽ không còn có người có thể bắt đi các ngươi. Trần Binh ôn nhu nói. Lúc nói chuyện, hắn tâm niệm vừa động, hướng hai người truyền hàng loạt hình ảnh. Là hiện thực hắn có lực lượng cường đại, số 7 năng lực, hắn có hết thảy. Đơn thuần lời nói quá mức vô lực, hai người cũng sẽ không tin tưởng hắn. Không bằng trực tiếp hướng các nàng biểu hiện ra. Hai người hơi giật mình nhìn Trần Binh. Nước mắt rất nhanh giống giọt mưa không khô xuống. Bị nhốt ở trong game, mất đi tự do không biết bao nhiêu năm tháng, các nàng lại thế nào thật không nghĩ trở lại hiện thực đâu. Trần Binh thấy hai người càng khóc càng lớn tiếng, liền bề bộn luống cuống tay chân an ủi các nàng. Hai tiểu loli đáp ứng, nhưng Trần Binh trước mắt còn không có thể làm cho các nàng ló cao hồi trở lại hiện thực. Thân thể của các nàng còn đặt ở hoa hạ bí mật chỗ. Trần Bình cần trước muốn tới thân thể của các nàng, sau đó lại làm cho các nàng ló cao, thả trước kia, không cần bạo lực, việc này Trần Bình không dễ làm. Bất quá, hiện tại trò chơi xảy ra sự tình, Trần Bình là một cái duy nhất có thể tự do xuất nhập trò chơi người. Mong muốn hồi trở lại hai người liền rất đơn giản, chỉ cần một chút thời gian, đi một vài thủ tục là được. Tiểu Loli tạm thời còn tiếp tục ở tại ảo mộng ngôi sao bên trong. Trần Bình không dám dẫn các nàng về nhà vườn chiến tranh trò chơi. Tại ảo mộng ngôi sao, các nàng nghĩ ló cao vẫn là rất đơn giản. Tiến vào gia viên chiến tranh trò chơi vậy coi như chưa hẳn. Tại một loạt đàm phán cùng thủ tục về sau, 3 ngày sau, hai Loli ló cao về tới hiện thực. Trần Bình vốn là dự định dẫn các nàng về nhà, làm cho các nàng cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ. Phụ mẫu nhàm chán có lượng lớn thời gian, có mang tiểu hài kinh nghiệm. Hai tiểu Loli cũng có người bồi tiếp chơi. Một công đôi việc, đến lúc đó nhường số 7 tăng lớn lực phòng ngự độ. An toàn cũng không thành vấn đề, nhưng hai tiểu Loli cũng không nguyện ý. Đối rời đi Trần Bình hết sức không có cảm giác an toàn. Trần Bình chỉ có thể coi như thôi. Gia Gian Tuyết biết việc này về sau, lập tức đem đến Trần Bình biệt thự, dùng phòng ngừa vạn nhất cái gì. Trần Bình đối với cái này cực kỳ im lặng. Bất quá Gia Gian Tuyết chuyển tới, hắn tất nhiên là vạn phần vui lòng. Nàng nếu trở tới, vậy dĩ nhiên đến ngủ một cái giường. Hiện thực chính phủ các nước còn tại cãi cọ bên trong. Muốn thế nào đối đãi những cái kia hình chiếu thể, còn không có ý kiến thống nhất. Này chút Trần Bình không quản được. Hắn chỉ là dựa theo chính mình nghĩ đi làm. Số 7 này chút ngày cũng không có nhàn rỗi. Nó đang toàn lực đánh hạ truyền thống Internet cùng Virtual Network lạc. Làm hết thảy có thể làm chuẩn bị, giải quyết hai tiểu Loli sự tình. Trần Bình ở trong game lập tức nhàn rất nhiều. Việc hắn muốn làm thật không có nhiều. Tại nếm thử giết một thoáng quái vật, phát hiện không cần hủy diệt chiến hạm. 80 thăng 8 cấp 1. Không có 2 tháng đừng nghĩ thăng cấp về sau. Hắn liền mất đi luyện cấp động lực. Cũng không phải hoàn toàn không giết quái luyện cấp. Chỉ là luyện cấp sau khi đi tìm xe ly hoặc là tử thủy tinh thời gian tăng lên không ít. Khoảng cách từ thủy tinh cấp 50 đại khái chỉ cần 3-4 ngày lúc. Yên lặng thật lâu tinh linh chi môn. Rốt cục có động tĩnh. Mộc Toa Ân, Áo Hina các nàng trở về. Mang theo một đoàn đẳng cấp cao tinh linh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.